Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1269, bản trưởng môn trong lòng áy náy a. Đi ra Ưng tộc, chỗ tụ họp, Vân Dương toàn lực phi nhanh, trọn vẹn dùng 2 ngày rưỡi thời gian, như cũ không có thể rời đi Ưng tộc thế lực phạm trù. Không có gì bất ngờ xảy ra. Dọc theo con đường này, từ rời đi Ưng tộc Hoàng Thành bắt đầu, Vân Dương liền bắt đầu gặp phải chặn giết, không ngừng gặp phải chặn giết. Ưng tộc cường giả, nhất là rất nhiều rễ cỏ cường giả, liên tiếp đến đây ngăn chặn. Bất kỳ chủng tộc nào, bất luận sinh linh gì, tất cả đều không thiếu lòng tham lam. Vân Dương trên thân mang theo nhiều như vậy thiên tài địa bảo, há có thể không để cho Ưng động tâm? Một khi giết đầu này Bạch Hồ, chính là một bước lên trời a. Vân Dương trước đó mặc dù đã từng hiển lộ qua thánh tôn đẳng cấp tu vi, nhưng hồ yêu nhất mạch tại yêu giới không lấy chiến lực cường hoành tăng trưởng. Càng có truyền ngôn đầu này Bạch Hồ Ly sở dĩ làm ra động tĩnh lớn như vậy, đều là bởi vì thân thể xuất hiện dị trạng. Một thân thực lực khó được phát huy, dồn làm cho không những có thánh tôn cường giả xem Vân Dương là vật trong bàn tay. Thánh hoàng cao thủ cũng là top 5 top 3, tập hợp chung đánh lén, phong hiểm chung gánh, thậm chí còn có thật nhiều thánh vương ưng chúng, hợp mưu hợp sức, mưu toan cùng vây công chi, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chỉ tiếc, bọn hắn thật to đánh giá sai Vân Dương thực lực, có thể vì Vân Dương một đường sát phạt, một đường xông vào, đem tất cả đến đây chặn giết hắn Ưng tộc cường giả, không có ngoại lệ, đều đánh giết với hắn thủ hạ này. Hơn 47.000 dặm dưới đường đến, tuần tự hơn 70 lần chặn giết, tất cả đều sát vũ không về, chôn xương dị địa. Điều này cũng làm cho Vân Dương trong tay lại thêm ra tới 7 viên thánh tôn yêu đan, 7 bộ thánh tôn ưng tộc thi thể, thánh hoàng cấp bậc hơn 50 mai, thánh vương cấp bậc hơn 400 mai. Một đường chiến đấu, một đường giết chóc, ưng cản giết ưng, yêu cản giết yêu, thẳng giết đến đầy dãy ưng đỏ, hai tay áo kim phong, lại nối tiếp huyền hoàng nhà giàu nhất thần thoại. Ở giữa vượt qua 2 đầu đại giang, nhưng là cái này 2 đầu đại giang hoàn toàn không có trước đó đầu kia trong nước quái ngư. Cái này khiến Vân Dương rất là thất vọng, loại kia đáng yêu cá lớn, vì cái gì khác trong nước không có? Trong lúc đó, hắn cũng có thấy được yêu tộc yêu hồn bờ biển duyên. Nhưng này một vùng biển rộng, Vân Dương lại không dám vào đi, chỉ là đầu kia trong nước liền đã có thật nhiều cường đại đến có thể giam cầm chính mình hóa hình hoàng kim ngư. Như vậy trong truyền thuyết yêu tộc cấm trong biển lại sẽ có cường đại cỡ nào yêu thú đâu? Đây chính là khó có thể tưởng tượng khủng bố, vô vi mạo hiểm, cơ hồ có thể xác định những cái kia hoàng kim cá lớn còn chưa đủ tư cách trở thành trong biển bá chủ. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không nhiều như vậy đều ở trên sông lưu lại. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đây cũng không phải là ta sợ hãi, mà là ta hiện tại nhiệm vụ khẩn cấp, không có thời gian để ý tới đám kia trong biển ra hỏa mà thôi. Vân vân, tương lai thực lực của ta cường đại, nhất định sẽ tới đưa chúng nó giết đến sạch sẽ, báo ngày đó mối thù. Một ngày này, Vân Dương rốt cục rời đi Ưng tộc thực lực phạm trù, lấy ra yêu tộc địa đồ, nhìn kỹ một chút, cấu tứ chủ tính động tác kế tiếp phương hướng. Bước kế tiếp, đi điêu tộc đi. Vân Dương nhìn một chút chính mình trước mắt vị trí chỗ ở. Điêu tộc chỗ tụ họp khoảng cách bên này cũng không phải là rất xa, chỉ có hơn 2 vạn dặm. Nghĩ đến lần trước chính mình gặp phải cái kia Kim Điêu Vương, lúc ấy cảm giác được vô cùng cường đại, hiện tại xem ra, bất quá thánh tôn đẳng cấp, tu vi như vậy, nếu là xuất thân tương đối cao quý, tại Kim Điêu bộ tộc ngược lại là có thể làm vương. chỉ bất quá tại toàn bộ điêu tộc hay là không có chỗ xếp hạng. Điêu tộc cũng cùng ưng tộc một dạng, cũng là có được thật nhiều chủng loại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngày đó gặp phải vị kia Kim Điêu Vương, địa vị cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Hẳn là cùng Hạc tộc Thiên Quan Vương địa vị không sai biệt lắm. Có thể hay không phải thêm lấy lợi dụng đâu. Vân Dương trong lòng nhắc tới, lúc trước con hàng này thế nhưng là bị chính mình Tử Ngọc Tiêu dọa sợ. Nếu là lại đi hù dọa một phen, sẽ có hay không có thượng giai hiệu quả đâu. Vừa nghĩ chuyện này khả thi, dưới chân nhưng không có nửa điểm thả chậm, hướng về điêu tộc địa bàn, một đường bão táp mà đi. Ưng tộc Hoàng Cung, bệ hạ, cái kia hồ tộc Bạch Y Tiếu ra tay quá mức ngoan độc. Tả tướng quân mặt giận dữ, nổi giận đùng đùng mà tới. Ô, làm sao vậy? Đầu kia Bạch Hồ Ly rời đi Hoàng Cung đằng sau, cực tốc rời đi tộc ta thế lực phạm trù, mà ở cái này rời đi trên đường, rất nhiều ưng tộc đều sinh ra đuổi giết hắn cướp đoạt tài phú. Bất ngờ lão hồ ly này thực lực vượt quá tưởng tượng. Tất cả người chặn đường đều bị hắn đánh giết, ngay cả yêu đan cũng bị lấy đi. Tả tướng quân phẫn nộ nói, hắn giết chóc thì cũng thôi đi, dù sao cũng là những tộc nhân này cướp bóc trước đây. Lấy chết có đạo, nhưng hắn giết cũng liền giết, vẫn còn đem thi thể đều phá đi, thậm chí đem yêu đan cũng lấy đi. Cái này quá phận, đơn giản đại nghịch bất đạo. Có bội yêu luân, ưng hoàng tầm mắt nửa khép, thản nhiên nói, yêu sinh ở thế, cây cỏ sống một mùa thu. Chúng ta tu giả, hoặc tại đại đạo, hoặc cầu trường sinh. Hắn thân là thánh tôn cấp tu giả, tự có tôn nghiêm, bản thân hắn thọ nguyên không nhiều, ngay tại vì mình tính mệnh cố gắng dãy rùa. Hết lần này tới lần khác tại bực này thời điểm, lại có yêu muốn cướp bóc của cải của hắn, cùng muốn đoạt hắn cuối cùng sinh cơ có gì khác, há có thể không trắng trợn trả thù. Nếu như các ngươi, tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, tử quan phía trước, gặp phải bực này chuyện xấu xa, sẽ hay không làm trầm trọng thêm, phải chăng còn sẽ cố kỵ rất nhiều. Ưng hoàng phất phất tay, việc này không có gì lạ, như là đã xa cách chúng ta địa bàn, liền do hắn đi thôi. Tả tướng quân cúi đầu xuống, vâng, lập tức hưng phấn hỏi, bệ hạ, cái kia ưng hồn thảo thế nhưng là thật sự có thể bồi dưỡng? Ưng hoàng khóe miệng lộ ra một tia khó được dáng tươi cười. Đúng là có thể bồi dưỡng, mặc dù bồi dưỡng quá trình hơi chậm, nhưng ít ra có thể cam đoan ưng hồn thảo sẽ không lại đoạn tuyệt. Mà lại, chúng ta được từ Bạch Y Tiếu cái này mấy vạn ưng hồn thảo. Phẩm chất cực tốt, chỉ cần sống được đằng sau, liền có thể đem phân gốc lại thực, chỉ cần kiên trì 10 năm không sử dụng, liền có thể gia tăng đến hàng năm sinh sản mấy chục vạn gốc. Cái này chính là ta ưng tộc lớn lao chuyện may mắn. Chúc mừng Ngô Hoàng, trời phù hộ ta tộc. Một đám ưng tộc cường giả cao tầng đều là hớn hở ra mặt. Nếu là hàng năm đều có thể sinh sản mấy chục vạn gốc ưng hồn thảo, trăm năm về sau, yêu tộc mạnh nhất chủng tộc liền không chừng là ai. Chỉ tiếc trong tộc còn có nhiều như vậy ưng yêu không để ý đại cục, chỉ là cố lấy chính mình tiểu ra. Nếu không, ưng tộc thực lực tất nhiên có thể nâng cao một bước. Yêu thường tình, không cần để ý. Ưng hoàng đạm mạc phất tay, mà Vân Dương lúc này đã lặng yên tiềm nhập điêu tộc địa bàn. Hắn tiến hành chuyện thứ nhất liền điều tra xác nhận một chút năm đó tiến vào huyền hoàng giới vị kia Kim Điêu Vương thân phận bối cảnh lai lịch, còn có tên chữ là cái gì? Chuyện này, nói khó khăn điều tra tự nhiên khó khăn điều tra, nhưng là nói rất khó khăn tra nhưng cũng không đến mức. Trước đó Kim Điêu bộ tộc xuất động tiến đến cướp giật nhân loại, xuất động cao thủ không phải số ít, cuối cùng lại là tổn binh hao tướng mà quay về. Chuyện này, nói thế nào cũng không nên tính việc nhỏ. Phí hết một phen công phu, gián tiếp 7.000 dặm, hỏi ý ba cái điêu tộc thành trì, mới thăm dò được vị này Kim Điêu Vương hạ lạc. Bất quá, Vân Dương nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn lâm thời sửa đổi quyết định, không đi hù dọa vị này Kim Điêu Vương, bởi vì một khi hù dọa mà nói, rất hơn suất sẽ bộc lộ ra chính mình nhân tộc thân phận. Đối phương có thể hay không mua chướng là một chuyện, nhưng thân phận bại lộ lại là quá mức mạo hiểm. Đều đã một lần hai lần, không sao liên tục lại bốn, vẫn là dùng hồ ly thân phận đi. Vân Dương bất đắc dĩ thở dài, chính mình thật sự là phải bắt được Hồ Hoàng một cái hố đến chết tiết tấu a. Quá là không tử tế. Bản trưởng môn trong lòng rất là hổ thẹn a. Nghĩ đến chính mình chuyện này bộc phát thời điểm, Hồ Hoàng nên như thế nào sứt đầu mẻ trán. Vân Dương thở dài, thực sự không được, ngài đến huyền hoàng giới tìm tới chạy ta, cũng là có thể nhỏ a. Bộc phát một tuần, thế mà làm được, kinh hỉ, nhưng ta thực sự mệt muốn chết rồi, nghỉ ngơi hai ngày, mấy ngày nay một ngày hai canh duy trì, sau đó nghỉ ngơi tới đằng sau, chúng ta lại tiếp tục bảo cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.